Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào bài mới, bài số 19. Tuần trước đã phát bài đó cho quý vị bằng audio. Bài hôm nay phát cho quý vị cất đi về nhà nghiên cứu và tuần sau sẽ ăn. Quý vị bỏ cái bài trước ở nhà hết rồi phải không? Trước khi chúng ta sang bài mới, cần phải ôn lại một vài nét đại cương của những bài cũ, vì một thời gian chúng ta đã gián đoạn quá lâu, sợ rằng quý vị cái đề tài của bài cũng quên hết, chứ đừng nói là những bài cũ nói gì. Mặc dù giảng rất nhiều bài và nhiều thời gian, nhưng trong bài chỉ ghi lại 18 bài. Hôm nay là bài 19. Nếu ôn lại hết 18 bài thì quý vị không có đủ cái trí để nhớ ghi và cũng không có thời giờ. Cho nên chúng ta mỗi bài ôn đơn lược một vài nét của bài đó, rồi nếu nó không đủ thì tuần sau chúng ta ôn tiếp theo. Trước nhất là bài số 1, bài vào đề của khóa học. Bài đó nói gì? Chắc là nhiều vị cũng còn nhớ nữa. Bài đó nói là làm chủ được thân mình. Nếu mà ai chưa làm chủ được thân mình thì vào đời nó chưa thành công, huống chi là học đạo. Cho nên muốn làm bất cứ việc gì, đạo hay đời, muốn cho nó đạt phần viên mãn thì phải là làm chủ được thân mình. Tức là mình làm chủ được mình đó. Trong phần bài này có kể câu chuyện một người cõng ngựa. Mới đề câu chuyện thấy hơi vô lý, người mà cõng con ngựa sao nói, và ngựa tại sao biết nói, người sao biết nghe tiếng ngựa đó. Cho nên mới đề câu chuyện đó là câu chuyện về thời tiền sử loài người, và biết nghe tiếng loài vật biết nghe tiếng loài người. Cho nên khi ông chủ ngựa đó, ông muốn đi chơi, muốn cởi con ngựa, thì ông nói nó bây giờ tao ai cởi ai thì thôi ra cởi đi. Lại ra còn hỏi ai cởi ai, con ngựa nó sùng máu, nó nói ông phải cõng tôi. Là ông chủ khom lưng xuống cõng con ngựa. Đi qua một đoạn đường dài bị nhiều người phản đối, câu chuyện dừng tại đó để cho mọi người hiểu là nó như thế nào. Đáng lẽ là phải giải thích là ông chủ vô lý hay hữu lý, cõng con ngựa vậy là vô lý hay hữu lý. Nhưng mà câu chuyện giải thích rằng ông ấy vô lý cái chỗ nào, ở cái dạng nào thôi. Còn trong đa phần những con người chúng ta, trong đó có những người học Phật, thì còn vô lý hơn ông ấy nữa. Vô lý ở cái chỗ ông ấy chỉ cõng con ngựa đi trong 70-80 dặm đường thôi, còn chúng ta cõng cái thân của mình á, cái tinh thần, cái tâm linh phải cõng cái thể xác suốt 70-80 năm, suốt một đoạn đường dài cả hàng trăm năm mà chúng ta không hề hay. Mục đích kể câu chuyện đó để quý vị dễ nhớ là chính mỗi người chúng ta thường để cho tâm hồn, tâm linh làm nô lệ thể xác. Thể xác đòi hỏi cái gì thì tâm linh á quần quật theo để mà cung ứng cho thể xác, thì cũng chẳng khác nào cái ông chủ cái cõng ngựa vậy. Cho nên tóm của bài là ai muốn học được đạo giải thoát thì phải cần làm chủ được thể xác, tức là tâm linh phải làm chủ được thể xác. Nhưng mà tâm linh á tâm nào linh và tâm nào mê. Bởi vì duy thức học phân ra tới 59 cái tâm, con người tới 59 cái tâm, 51 tâm sở và 8 tâm vương. Ở đây ta chưa có đủ trình độ để học qua 59 cái tâm thì biết làm sao tâm nào linh, tâm nào mê. À, cho nên cần phải học, muốn học Phật á, cần phải học cái đã. Thì khóa học này chưa tới lúc, mới học ở nơi cái thân thôi, chưa tới học cái tâm. Cho nên cũng phải chứng minh thêm là trường hợp nào mà cái tâm linh làm nô lệ cho cái thể xác, trường hợp nào cái tâm linh làm chủ được thể xác. Ví dụ bây giờ mình nói tao cần phải tu, tao dặn cái thân tụi mày, mày mũi mắt lưỡi thân ý một lũ sáu đứa nửa khuya phải thức dậy không được ngủ. À, vậy mà nửa khuya không thức dậy tức là cái tâm linh làm chủ chưa được cái thân xác. Muốn vậy mà cái thể xác nó cứ nó nằm rì đó nó ngủ thôi, nó không chịu dậy. Rồi cái mình lỡ rồi, nó lỡ gà gáy rồi, coi đồng hồ 1-2 giờ thôi, ngủ chút đi, 4:30 vậy cũng không muộn gì. Nhưng 4:30 vậy vậy cũng được nữa, nó nằm ì nó ngủ tơ sang luôn. Đó, trường hợp đó là trường hợp tâm linh chưa chủ được cái thể xác. Rồi cái thể xác nó đòi cái này, nó đòi cái kia, nó đòi cái nọ, tâm linh chạy theo, được cái xe nhỏ đòi cái xe lớn, được chiếc nhẫn nhỏ đòi chiếc nhẫn lớn, được cái nhà nhỏ đòi cái nhà lớn. Nghĩa là cứ như vậy chạy theo, chạy theo một cách vô tội vạ, chạy theo để mà cầu tiến cả tâm linh và lẫn thể xác thì không nói gì, mà chạy theo để thỏa mãn cái thể xác tức là nô lệ với thể xác. Nói như vậy cũng xin mở bằng đêm, không phải là nhu cầu bắt buộc quý vị phải ở cái nhà nhỏ, phải đeo chiếc nhẫn nhỏ, phải đi chiếc xe nhỏ. Nhưng mà thời đại văn minh cần phải mở mang, mỗi ngày một tiến bộ, đó là dĩ nhiên phải cần. Phương tiện nó hanh thông thì tinh thần nó thoải mái, nhưng mà đó là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống tiến bộ trong cái nền văn hóa, đó là một lẽ khác. Còn đưa đòi cầu kỳ, chạy theo danh lợi, chạy theo thỏa mãn dục dục, đó là tâm linh còn làm nô lệ thể xác. Thì trường hợp này giống như trường hợp mà là ông chủ cõng con ngựa chứ không phải là con ngựa chở ông chủ. À, đó là bài 1 như vậy. Qua bài 2 là bài cài dây an toàn phần đầu. À, khi mà cái tâm linh á, nó làm chủ được thể xác, nó hướng được thể xác, thân thể mình á, làm theo làm sao á, làm theo vậy thì mình bắt đầu bước qua bước thứ hai là cài dây an toàn. Dây an toàn là gì? Là niềm tin, là giới luật. Ở tại gia mới quy y là 5 giới, khi thập thiện là 10 giới, hoặc bát quan trai giới trong một ngày đêm là 8 giới, hoặc là bồ tát giới là 50 mấy giới, rồi tới tỳ khưu giới là 200 mấy chục giới. À, đó là giới luật và niềm tin. À, cũng như câu chuyện này mới đem câu chuyện của người phi hành muốn từ mặt đất dùng A sang mặt đất dùng B thì phải đi nhanh á, thì phải đi bằng máy bay, đi bằng phi thuyền. Mà muốn lên máy bay phi thuyền á, cái đầu tiên là phải cài dây an toàn. Nếu không có dây an toàn thì cái cuộc hành trình không bảo đảm. À, cho nên bài 2 là cái bài cài dây an toàn. Bài 3 là bài phương pháp bừng hoa. Đưa ra một cái hoa để giảng giải cho quý vị thấy là cái hoa đó nó bừng lên. À, từ một cái hoa búp rất nhỏ, lần lần hoa búp lớn lên, đến khi đó nó tự nhiên nó nở ra, và nở ra xòe cả sắc cả hương để cung ứng cho đời. À, cái hoa đó, cái màu đó nó ở đâu? À, cái mùi thơm nó ở đâu? Tìm trong gốc hoa không thấy, tìm chung quanh không thấy, tìm trong phân không thấy, tìm trong nước không thấy. Đã, cho nên nguyên gốc của nó ở đâu? Và khi nó tàn úa cái hoa rồi thì cái hoa nó ở đâu? đó. Cho nên tìm trở lại để hiểu cái nguyên lý của nó là cái hoa đó khi khởi ra nó lấy từ đâu, nó lấy gì giữa khoảng không gian. Khoảng không gian đó chúng ta đặt là khoảng chân không, không phải không không hắn. Tại vì trong cái không này nó có không khí, nó có đủ thứ chất đồng trì sắc kẽm, tất cả đầy đủ trong cái giữa khoảng không này. Và sau khi hoa tàn rồi nó cũng trả về với chân không. Cho nên cái phương pháp bừng hoa bắt đầu mở đề dán về bát nhã, lý bát nhã. Trong sắc có không, mà trong không có sắc, trong có không, trong không có, trong sắc có không, trong không có sắc. Giữa cái khoảng không gian mà vẫn có cái màu, giữa khoảng không gian mà vẫn có cái hương, giữa khoảng không gian mà vẫn có tất cả. Mà không gian này theo bát nhã là gọi là không. Nhưng mà để cho dễ hiểu hơn, thêm chữ chân, tức là chân không. Chân không để đối với diệu hữu. Chúng ta mới vào học đạo, chưa học nổi cái chân không, cho nên quý thầy mới phương tiện nói bằng cái phương pháp bừng hoa để quý vị dễ nắm. Và đem mình người học Phật so với cây hoa, không lẽ mình thua hoa sao? Hoa nó nở đó, nó không cầu, nó không có mong cầu. Và khi nó cho đó, khi nó cho, nó ban cho thì nó không có đối tượng, nó không có điều kiện. Nở cứ việc nở, trái hương cứ việc trái hương, đem sắc đẹp chứ, cứ việc đem sắc đẹp, ai hướng cũng được. Ai đem cái hoa đó cúng Phật cũng được, ai đem cái hoa đó cúng ma cúng quỷ cúng thần linh cũng được, ai đem cái hoa đó cúng đám cưới cũng được, trao biếu đám cưới hay là đi người đi xa về cũng được. Mà ai đem cái hoa đó cúng trong đám chết cũng được, rồi người ta bỏ cái hoa xuống mồ chôn theo người chết cũng được. Hoa nó không hề phản tác dụng, cái nào nó cũng có tác dụng của nó, nghĩa là nó cung ứng mà không vụ lợi, không đòi hỏi, không có một điều kiện gì hết. Thì chúng ta vào đời, tại sao chúng ta lo cái này, tại sao chúng ta lo cái khác? Tại sao hoa nó tự nhiên, nó thản nhiên mà vẫn có ánh sáng mặt trời đến với nó? Tại sao nó thản nhiên vẫn có gió đến với nó? Tại sao nó thản nhiên nó vẫn có nước đến với nó? Tại sao thản nhiên vẫn có đất đến với nó? Kể cả loài hoa phong lan á, nó đeo trên cành cây cao, nó vẫn tự sống. Tại sao chúng ta vào đời là cứ sợ đói, sợ này, sợ kia, sợ lẽ sống, lo quần quật suốt ngày mà chúng ta không trải cái tư tưởng lớn như một cái bông hoa? Hoa nó cũng không chen, không lấn, không tị, không hiền. Hoa nó cũng không có những cái bon chen ích kỷ. Hoa nó cũng không có vọng cầu, nó không gì hết. Thì ta một người con Phật, tại sao chúng ta không bừng hoa? Đó là nói cái tính. Bây giờ nói cái tướng của cái phương pháp bừng hoa. Phương pháp bừng hoa trong chúng ta có một cái hoa trên đầu, đó là hoa sen. Hoa sen hình thức của cái hoa sen trong con người, mà Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, khi học đã tới cái trình độ trở về tâm thì trên đầu nó bừng ra: nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung, dẫn bách báo quang, quang trung dẫn xuất, thiên diệp bảo liêm. Và thời đó, nhĩ thời thế tôn là thời đó Đức Phật tùng nhục kế trung. Tùng nhục là giữa cái đỉnh đầu, cái nhục kế này. Dẫn bách báo quang tức là phát ra 100 cái luồng ánh sáng hào quang rất là mạnh. Quang trung dẫn xuất, giữa cái hào, mỗi cái hào quang xuất ra một cái hoa sen thiên diệp bảo liên. Thiên diệp là ngàn cánh, còn bảo liên là cái hoa sen quý trên đầu Đức Phật. Đó là một hoa sen quý. Và mỗi hoa sen quý phóng ra 10 luồng hào quang, mỗi luồng hào quang có một Đức Phật ngồi trên đó. Có hào quang trở về. Và trên cái hoa sen chính này là một Đức Phật nhỏ độ chừng 2-3 tấc ngồi trên cái Đức Phật trên đỉnh đầu. Và chính Đức Phật đó tuyên thuyết thần chú Lăng Nghiêm để chỉ rõ về cái tâm, thuyết bằng âm thanh của cõi trời Phạm Thiên, cho nên gọi là Phạm Âm. Mà bây giờ ở các chùa thường tụng cái chú thử Lăng Nghiêm buổi sáng. Ở đây nó tụng thì nói cho nó vui, chứ sự thực là đọc thôi chứ chưa phải tụng. Tụng là khi nào đã qua hết các cái trình độ, đã hiểu, nắm sâu được pháp hoa, nắm sâu được bát nhã, lúc đó đây mới bùng lên. Và mỗi người ai cũng có khả năng nở một hoa sen trên đầu mình, 1000 cánh ở trên huyệt bách hội. Đó là về tướng của hoa sen. Cho nên ở đây cái bài phương pháp bừng hoa mới chỉ là mở đầu cho lớp cơ bản để quý vị ấn tượng rằng trong ta cũng có một hoa sen, và về cái tánh lấy cái hoa ở ngoài đời, cái hoa hiện hữu đó, để ví với mình, để khi nào mình có những cái gì mà nó thô tục, nó trầm tục quá đi, thì mình đem thân mình so với cái hoa. So với cái hoa, há mình thua hắn sao? Cho nên cái bài 3 là phương pháp bừng hoa. Ở đây thầy chỉ tóm lược một vài nét để quý vị nhớ, để mà quý vị dễ tu thôi. Cái bài 4 là cụ bị hành trang để du nhập vào không gian. Nếu thầy trò chúng ta cứ mãi nói những chuyện làm ăn, ăn rồi làm, ngủ rồi nghỉ, nghỉ rồi ngủ, sống rồi chết, chết rồi sống, thì chúng ta có thể nói 1000 năm nữa cũng không hết công chuyện. Bây giờ các nhà bác học á, họ đã rời khỏi hành tinh để họ đang chuẩn bị khai thác ở trên giữa khoảng không. Họ đặt giữa khoảng không gian những cái trạm vệ tinh hàng trăm ngàn tấn để họ quay nhìn về với quả đất và các cái hành tinh khác ở trong cái thái dương hệ. Và họ còn từ cái vệ tinh đó họ phóng những cái máy hình, họ rọi và họ chụp họ để họ chiếu về với quả đất là hàng triệu cái hành tinh khác. Có số nào họ thấy đạt được thì họ phổ biến ra ở ngoài báo chí, ngoài dân gian. Còn cái số nào họ chưa thấy đạt được và cần những việc cần phải bí mật giấu giữ cho quốc gia họ, họ giấu kín. Cho nên sự thiết lập ra hệ thống báo chí, truyền thanh, truyền hình, họ chỉ thiết lập ra 1/1000000 mà thôi. Cũng như các vị chân tu, các vị thiền sư, các vị mật tông, các vị tịnh độ tông, khi ta đắc rồi ta cũng không nói nữa. Nếu ta có nói nó 1/1000000 mà thôi. Điều thứ nhất nói ra ai tin mà nói. Điều thứ hai người ta tin ta đi ấu, ta ngồi ta cứ nói tôi thiền riết ra rồi không đúng pháp, nó điên đi. Là vì không học hết trình độ tu học mà đã vội vàng mua sách và nghiên cứu trình độ đại học, trình độ của nhà bác học, cho nên nó điên mất. Cho nên bây giờ các nhà khoa học họ mới đưa ra một cái dự thuyết thứ hai để họ nâng cái loài người lên cao một chút, họ gọi là khoa học giả tưởng. Chính cái khoa học giả tưởng đó ông cha chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi. Khi bồng chúng ta ra ở ngoài trời, khi chúng ta còn bập bẹ, thì mẹ chúng ta đã chỉ trên mặt trăng kia này, chú cụ ngồi trên cây da, cái con thấy không, chú cụ ngồi trên cây da ăn cơm với cá, ăn cà với dưa. Nà, nhà quê mình thèm cà dưa lắm, nó vậy chứ mình rất ít cà dưa. Mình nghe nói chú cụ mình ăn cà với dưa, ăn cơm với cá nữa là nó đã nhiều nước miếng của một cậu bé rồi. À, một khoa học giả tưởng nó đầy tình, đầy lý và đầy thực chất, và nó đầy lý thuyết. Thực chất á, là dụ một chú bé, một cô bé là trên đó có cơm, có cá, còn mình ở dưới này có nước mắm không à, có muối không. Cho nên đứa bé mà nghe nó cơm cá là nó ham lắm. Cho nên bữa nào nó thèm ăn nó ra nó ngó chú cụi ăn cơm với cá để nó chấp chấp cái lưỡi cho nó đỡ liền. Và ăn cà với dưa nghe nó ngon quá. Nhất là cây dưa miền quê á, mà cây dưa hấu nó quý vô cùng, mà nghe nó ăn cà rồi ăn dưa nữa là nó quý đó. Và nó nghĩ là trên đó có chú cụi đang ở trên cây da, và còn kể những câu chuyện là hồi đó tại sao chú cụi lên cây da, là chú cụi đi vô rừng, chú cụi gặp một cái cây à, thấy có con rắn nó tới, nó nhai cái cây đó, nó phun cho con rắn khác sống dậy. Cho nên chú cụi đó chặt cái cây, bứng cái cây đem về nhà trồng cái cây đó lớn lên, hàng xóm nhiều người chết thì ông chú cụi đó chú mới hái cái lá cây đó, chú đem chú phun người nào cũng sống hết. Cho nên sau này chú bị nghĩa là được đồn ra khắp nơi, cho nên ai cũng tới rước chú đi chữa bệnh. Thì chú dặn người vợ đó, cái hồi hàng vi thì siêng lắm, tưới cái cây ngày nào cũng tưới, mà cái khi ông ta giàu rồi, nhiều tiền rồi, thì là dặn ở nhà tưới bà ta cứ đi chơi, đi đánh bài, đi chào tướng xanh tướng đó à, thành ra bà ta quên tưới. Tới chừng về tối quá không dám ra ngoài suối để múc nước rồi tưới, cho nên bà ta ra ngồi tè trên cái cây đó, gốc cây đó. À, cái cây nó khai nó chịu không được, nó hôi hám nó trần tục nó chịu không được. Cho nên nó, khi chú cụi vừa về đây là nó nói tôi chào chú cụi tôi đi, thì cái cây nó tự nhiên nó bay lên, nó tóc gốc nó bay lên, thì chú cụi nó chụp vô, chụp vào ở lại thì nó nói không đi. Vợ ông tiểu ở trong cái gốc của chúng tôi khai hôi lắm, tôi không chịu được, tôi đi. à, thì cái cây nó mạnh quá, nó kéo ông ta lên tới trên mặt trăng, đậu mọc ở trên mặt trăng. Và mặt trăng đó, cho nên lúc bây giờ có chú cụi đó, nó con thấy không, nó chú cụi đó đen đen đó, và kia là cái kia. Thực ra những cái vòng đen ở trên cái mặt trăng đó là những chỗ lồi lõm, cũng như ở đây nó cũng có núi có đất, cho nên lồi lõm mình nhìn lên cái ánh sáng mặt trời nó chiếu về qua đất, và qua đất nó phản xạ lại như cái gương, cho nên không đủ trên mặt trăng, cho nên nó có chỗ lồi lõm. Nhưng mà ông cha chúng ta truyền sao mà đến mẹ mình à, người đa phần không biết chữ mà đều thuộc lòng cái câu chuyện thằng cụi cây da, cho nên kể là chúng ta, cho nên bây giờ những cái khoa học giả tưởng nó cũng như vậy. Và nhờ nghĩ rằng trên cây, trên mặt trăng nó có cây da, có chú cụi, cho nên các nhà bác học mới tìm cách mà đi thám hiểm cung trăng, và phi thuyền Apollo 11 mới bắt đầu đặt chân loài người trên quả đất đầu tiên. Còn nếu mà không có cái văn minh, không đặt chân lên cái mặt trăng đầu tiên á, loài người của quả đất đặt mặt chân lên đầu tiên ấy, thì thiên hạ họ sẽ bịp hết, ngoại trừ bên đạo Phật thì không bịp ai hết, không bịp tin đồ. Cho nên cho còn không khéo một số các nhà quyền lực, các nhà bác học quyền lực kia là bịp hết, là quả đất là quả đất, chỉ có quả đất là trung tâm vũ trụ thôi, chỉ có quả đất là hình hình vuông thôi, chỉ quả đất là chúa tể thôi, chứ không có chỗ nào hết. Nhưng mà khi phi thuyền Apollo đặt chân lên đó rồi thì người ta không còn bịp được nữa, cho nên cái nền văn minh con người bắt đầu mở mang. Thì bây giờ đây các nhà khoa học á, họ đã tìm ra rất nhiều, nhưng cái rất nhiều đó so với những kinh của Phật á chưa vào đâu hết. Vì một bộ kinh Hoa Nghiêm á, ta tả toàn bộ cái thế giới, các pháp giới, và trong đó tả sâu sâu rộng nhất là thế giới cung rồng. Loài rồng á mà nó nghe nó hiểu Hoa Nghiêm kinh, cho nên Đức Phật á, khi ngài đắc đạo rồi ngài là không giảng kinh, nhưng mà khi ngài đến Thích Thiên Vương đến khuyến thỉnh thì Đức Phật liền giảng nửa bộ kinh Hoa Nghiêm ở dưới cung rồng, ở dưới đáy biển. Đức Phật đi vào, Đức Phật có ngọc tỵ thủy, cho nên nước vạch ra hai bên, Đức Phật đi vào, nước như đi chỗ không người, à, như chỗ đất liền. Cho nên Đức Phật xuống giảng nửa bộ kinh Hoa Nghiêm, rồi Đức Phật trở về trên này, mới bắt đầu mới trở lại mới giảng những cái pháp đơn sơ cho loài người. Còn loài rồng là nghe ngay cái pháp tối thượng thừa là nửa bộ Hoa Nghiêm kinh. Bộ Hoa Nghiêm kinh đó, quý vị biết bao nhiêu quyển? 80 quyển, mà Đức Phật giảng ở dưới đó 40 quyển. Mà 40 quyển là ngài A Nan đã rút tóm rồi. Cho nếu mà viết cho nên hết theo lời của Phật giảng thì có lẽ là 800 quyển, 8000 quyển. Mà giảng ngay cung rồng một nửa bộ Hoa Nghiêm. Cho nên bây giờ mặc dù ở trên trái đất này nó đã có đủ bộ Hoa Nghiêm rồi, không còn một nửa nữa, là ngài Lâm Thọ nhập định đi xuống Lâm Cung, tức là xuống dưới đáy biển, để mà chép lại bộ kinh đó cho trần gian. Bây giờ để chúng ta đủ một bộ Hoa Nghiêm kinh à, nhưng mà Công Phu Chiều, quý vị bữa nào nghe cách chùa Công Phu Chiều có một cái câu là phúng tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh, tức là tụng cái kinh Hoa Nghiêm đó chỉ có nửa bộ rồi. Bây giờ đã đủ bộ rồi. Và chính Đức Phật là người thám hiểm ở dưới đại dương, cho nên nghĩa là một nhà bác học nào đó à, mới đọc được bộ kinh đó, nó mới về mới viết cái chuyện khoa học giả tưởng là 20.000 dặm dưới đáy biển. Vị nào đã xem phim hoặc là đọc cái tiểu thuyết đó rồi thì thấy nhà khoa học đó, nhà bác học đó đã nói 20.000 dặm dưới đáy biển. Nhưng mà với 20.000 dặm đó, so nó chưa vào đâu của Hoa Nghiêm kinh hết. Một nền văn hóa của Phật giáo nó tiềm tàng mà nó sâu ấn, mà nó văn minh, mà nó khoa học, mà nó nghĩa là mình không còn lời nào. Nếu mà nói mình nói một cái vu vơ thì các học thuyết khác họ sẽ dập chết ngay. Nhưng rất rất tiếc rằng cái nền văn hóa của Đức Phật á được truyền đi các nước ở Âu Mỹ là do bộ kinh Tiểu Thừa ở tại Ấn Độ. Người Anh á qua chiếm nước Ấn Độ mới khuân hết cái đó về nước Anh, và nước Anh phiên dịch ra bằng tiếng Anh phổ biến khắp thế giới bằng bộ kinh Tiểu Thừa. Cho nên người ta nhận diện Phật giáo nó chỉ trong phạm vi đó mà thôi. Còn những bộ kinh Đại Thừa, những bộ kinh Tối Thượng Thừa không có. Rồi những bộ kinh Đại Thừa và Tối Thượng Thừa đó truyền qua Trung Quốc à, đến đời Tần Thủy Hoàng á, thì bị hoàn toàn là không còn gì hết. Chỉ còn một cái là Thiền Tông mà không lập văn tự, tức là vô ngôn à, cho nên tàn mạc từ đó. Qua Việt Nam bằng những chữ Tàu, ai học hết chữ Tàu mà đọc được với bộ Hoa Nghiêm. Cho nên gần đây các hòa thượng phiên dịch ra, mặc dù nó chưa toàn bích. Nếu muốn phiên dịch một cái bộ kinh to như vậy, lớn như vậy thì phải có những vị tu chứng và một hội đồng phiên dịch. Về đời nhà Đường á, cái hội đồng phiên dịch đó ít nhất là 300 vị học giả, và con của Quốc Kỳ Cung là Quốc Kỳ Cung là đại nguyên soái Đường Trào, và ngài Trí Húc đại sư đó là một vị xuất gia, con có một vị nguyên soái đứng ra chủ trì, và trong đó có ngài Huyền Trang là người đã đắc pháp ở Ấn Độ, một vị Bồ Tát hiện thân mới dịch một số kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Rồi bây giờ từ Hán qua Việt Nam trải qua bao nhiêu năm mất nước đô hộ bởi người Trung Hoa, rồi gần nhất là 100 năm đô hộ Tây, rồi trước khi Tây ấy, thì cuối đời nhà Lê thì Phật giáo ảnh hưởng rất là lu mờ. Các vị tăng sĩ sinh ra để đi làm việc cung phụng nghi lễ, nặng phần trình diễn cho triều đình và cho quan vua, cho cái giới thượng lưu giàu sang giúp tới để cúng và tạ tiền, cúng tiền để mà sống mà thôi. Pháp Hoa triệt tiêu hết tất cả những bậc chân tu, các bậc chân tu vào núi sâu ẩn, và những ai không chân tu thì ở lại ở ngoài dân gian và chỉ đi cúng bái lo những cái nghi lễ thường tình và giữ một phần nào của giáo pháp. Thành ra suốt 100 năm đạo Phật lu mờ, 50 năm chấn hương của Tư Tổ lên gặp Ngô Đình Diệm nữa, cho nên bắt đầu gục xuống. Bây giờ ngôi đầu ngôi lên chưa được bao nhiêu, cho nên cái giới học Phật chưa thấy cái nền văn minh trong cái kinh của Phật. Rồi các vị hòa thượng gồng mình ra một sách một đèn để mà dịch, thì làm sao mà dịch cho đầy đủ được. Cho nên đây là những bận cày vỡ mà kinh Nam Tông á, hòa thượng Minh Châu một sách một đèn, tuổi già sức yếu vẫn cúi đầu dịch từ ngày này đến đêm khác, dịch cho rồi cái bộ Nam Tông. Còn những bộ Bắc Tông á, có nhiều hòa thượng, trong đó hòa thượng Trí Tịnh là dịch nhiều nhất, nhưng mà ngài cũng một sách một đèn, chưa có một cái viện Hàn Lâm cũng như ở ngoài đời. À, còn trong đạo chưa có một cái viện phiên dịch, chưa có những cái bậc tu chứng, và chưa có xác quyết, và chưa có đồng điệu làm việc. Và khi dịch ra rồi đi xin người này từng cắt, xin người kia từng sư để mà in, vô nhà in in không đủ phương tiện, in sai lên sai xuống. Còn khi chưa đó, về đời nhà Đường đó, hoặc là khi Phật còn tại thế không vậy, khi dịch ra là người ta chút ngân khố ra, vua đứng ra bảo đảm in và khắc bán, rồi vua thị thiền ở đó để mà coi cái trật chữ nào. Và sau khi khắc bản gỗ rồi là toàn bộ một cái hội đồng tới duyệt xét là mới in. Còn đây mình nhớ lắm, nhiều lắm là qua một cô hay một cậu chấm Morat thôi. Chấm Morat người ta viết cái chữ đó như thế này, nó tự động sửa lại cho theo cái văn ở ngoài đời, trật quốc một dấu nặng một dấu ngã, sai hoàn toàn một cái ý nghĩa của một câu kinh. Cho nên tới giờ này nền văn minh Phật giáo chưa được khai triển, nhưng mà quý vị nào còn sống lại cho đến thế kỷ 21, quý vị sẽ bừng thấy cái nền văn minh của Phật giáo đi đến đâu. Nhất là bây giờ các vị sư Việt Nam nhờ cái nhân duyên này mà đã có mặt hầu hết trên trái địa cầu, kể cả châu Phi, nơi nào cũng có mặt. Các ngài có để trụ khai mở đó, và cái lớp hậu lai này nó sẽ văn minh. Văn minh nó nhờ hai cái nền văn minh. Nền văn minh thứ nhất là khoa học. Thì bây giờ người ta, các nhà bác học đã biến nền khoa học thành ra khoa học giả tưởng, khoa học thực dụng. Hai cái đó đã bổ túc cho óc của con trẻ bây giờ nó văn minh. Cho nên bây giờ chưa chắc quý vị đi chùa mà về nói lại Phật pháp như ngang nó, mặc dù nó không nói cái gì Phật pháp hết, nó nói những chuyện chơi của nó, nhưng hoàn toàn rất Phật pháp. Còn Phật pháp như, nếu như Phật pháp của thế kỷ 20 á, từ cái 10 năm cuối thế kỷ ra, tức là 90 năm trong thế kỷ 20, mà đem cái Phật pháp đó ra để nói chuyện với các em bé 5-10 tuổi mà 15 tuổi bây giờ, quý vị đã thua xa. Chứ đừng nói với những nhà bác học, những nhà uyên bác. Cho nên trong giới tăng lữ phải bùng lên, phải tu, phải chứng, phải thấy, phải rõ. Học không thể nào học hết, học một phải biết 10, học một phải biết 5, học một phải biết ngàn mới học kịp cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên cái khóa học này thầy truyền cho quý vị là cơ bản là tu, cơ bản là tu. Còn quý vị cứ chạy cái cuốn kinh này, chạy cuốn kinh khác, chạy cuốn sách kia, chạy ông thầy nọ, suốt cuộc đời quý vị chúng là lõm bõm đứng dưới hố mà thôi, không bao giờ thấy cái cả một vòm trời. Và nếu có thấy vòm trời thì cũng như con ếch nó ở dưới đáy giếng thấy vòm trời bằng cái nông thôi, bằng cái giếng thôi, không thể nào thấy một vòm trời to rộng hết. Mà rất tiếc thay, Đức Phật đã để lại một nền văn hóa vô cùng siêu việt. Cho nên cái bài này mặc dù mở đề là cụ bị hành trang để du nhập không gian, là mở đề mà thôi, chưa dạy gì du nhập không gian hết. Cho nên quý vị cũng khoan về ngồi thiền để thầy báo du nhập không gian, cho nên nhiều ta đang du nhập không gian. Du nhập, nếu mà quý vị du nhập như vậy thì thầy cũng mừng, nếu không lại thì cũng xa quý vị. Nhưng mà quý vị du nhập trong cái ngũ vực là đúng hơn là con du nhập không gian. Ngồi đó cái những cái nhiễu nó biến tên này chìm em hết, có vậy không? Quẹo đầu quẹo cổ quẹo khom lưng, rồi con nó có gõ cửa nó, mẹ sao mày ngồi lâu, tao mất ngồi thiền sao mày gõ cửa. Thiền nó không biết cái gì. Và nếu mà nói nữa nè, thầy ông dạy du nhập không gian, cụ bị ở đây mới là cụ bị thôi. Khi nào quý vị đủ trình độ, quý vị du nhập không gian, quý vị sẽ thấy rất rõ, rất rõ như quý vị thấy trên màn ảnh vậy. Mà rất tiếc ấy, cái nghe quý vị chưa khởi từ tâm á, từ qua tim á, thì quý vị chưa nghe được thôi. Nghe những giọng nói họ nói cái gì mình không nghe được thôi, vì tim nó không rung động, không rung động từ phát tánh nghe, cho nên không nhận được cái ám thị, cái thính thị gì đó, ám thị, cái ám thị của tiếng nói đó. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật giảng ra đa phần là Bồ Tát, đa phần là Thanh Văn, tức là các vị thánh. Cho nên dù giảng một tiếng vẫn nghe được hết. Bây giờ thế giới là theo cái đó mà họ chế ra những cái máy, vào một cuộc họp 100 quốc gia họp, mỗi quốc gia họ để một cái máy và để ngay lỗ tai, thì cái ông đứng trên bục đó, nói tiếng gì cũng được, ở dưới này đều nghe tiếng của quốc độ mình, của đất nước mình. Và cái người mà lên á, ví dụ mình là Việt Nam lên trên bục á, mình cũng nói tiếng Việt Nam thôi, chứ không cần ra nói tiếng Pháp, tiếng Anh. Thì tất cả những máy nghe trở về 100 quốc gia đó, họ vẫn nghe tiếng của nước họ. Văn minh khoa học á, bây giờ họ chạy theo Đức Phật, nhưng mà họ chạy theo nó văn minh, nó kinh khiếp. Còn mình á, đệ tử Phật cứ ngồi nói dốc không, mà mình không nghe được cái gì hết. Bây giờ chừng nào mà quý vị nghe được chim nói những lời chi, lá hoa thủ thủy những gì, dòng sông con suối đang hát những tiếng chi chi, quý vị nghe được đó, nghe được cái âm thanh đó, nghe được cái não ruột đó, nó u buồn đó, cái reo vui đó, thì quý vị mới gần tới đạo. Thì lúc đó quý vị sẽ có bài tập để mà du nhập không gian. Cái chữ du nhập không gian ấy, nói khác hơn ấy, nó đổi tiếng để quý vị dễ nhớ. Ở đây cụ bị tức là chuẩn bị thôi. Du nhập không gian là quý vị đi vào thẳng vào những thế giới đó. Quý vị muốn đi xuống cung rồng ở Long Cung á, không những là quý vị đi sâu 20.000 dặm đáy biển mà quý vị đi tới 200.000 dặm, 2 triệu ngàn dặm. Cho nên cái lớp học này thì mong ước là truyền cho lớp tuổi 16 trở xuống. Còn quý vị bây giờ nói cho tới năm nay còn nghe được, 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa là quý vị ồ lỗ tai thôi. Và quý vị nói ông thầy ông bố cũng khùng rồi, ông nói chuyện trên trời không, ông nói chuyện dưới đáy biển không, thôi không nghe nữa, đi chỗ khác. Cho nên có lẽ tới cái năm thứ 6, thứ 7 đó còn một số lại lớp trẻ. Và còn có đi chăng á, thì một số giáo sư trí thức thì bác học và bác sĩ thôi. Còn đa phần các bà các cụ đây chắc nói thầy nói khùng mà thôi, chắc quý vị bỏ. Không khùng đâu, thầy không bao giờ nói khùng đâu. Và nếu nói khùng thì trời thần quý lòng cũng cho thầy nói đâu. Cho nên sở dĩ thầy rời cái đạo tràng này, thầy đi 7 năm lang thang là vì không trách ai hết, mà trách rằng cái nhân duyên của người con Phật ở thành phố này không đủ khả năng nghe. Cho nên thầy phải ra đi thôi. Quý vị cứ nói này nói khác nào kia, quý vị mang tội. Cái chuyện thầy ra đi là do Bồ Tát phải đưa thầy đi chỗ khác, Bồ Tát bổ sư. Vì ở đây có nói mãi không ai nghe, không ai hiểu, đem hết can trường ra mà nói không ai hiểu. Cho nên thầy kỳ này về, thầy không trở lại Pháp Hoa, mà thầy trở lại cái lớp học cơ bản từ cái thực hành, từ cái tu luyện. Nhưng mà cũng gần một năm nay cũng rất ít người tu luyện, ít người thực hành, vì không nắm được vấn đề. Chứ bộ thầy nói viễn vông và nói chuyện chơi. Đó. Nếu thầy nói chuyện chơi, quý vị về cứ lật khoa học ra, phải vậy không? Người ta, người đời mà ta để cái máy mà ta nghe được hết các thứ tiếng trên thế giới, tự máy nó lọc ra. Còn mình người đạo tu từ năm này đến năm khác mà thầy nói rõ ràng bằng tiếng Việt mà quý vị không hiểu, không hiểu. Thầy Tùng Châu á thì nói là nói tiếng Huế quý vị nghe không được, cái thầy nói rõ ràng hoàn toàn tiếng Nam. Thầy ở tại Nam thầy nói tiếng Nam, ăn cơm Nam nói tiếng Nam rõ ràng mà cũng không hiểu. Phải khó không biết chừng nào mà đạo Phật lên. Cho nên mở đề cái du nhập không gian đó là để cho quý vị có ý thức mà thôi, chứ chưa dẫn quý vị vào không gian được. Bài thứ 5 là phương pháp lọc gió. ở các nước văn minh á, người ta chế những cái máy hút gió ở trong phòng, ta chế những cái máy hút gió hút bụi ở ngoài đường, ta chế những cái máy lọc gió ở giữa không gian, chiều chiều ta mang dầu thơm đó, ta rải khắp thành phố, cho máy bay đi phun dầu thơm khắp thành phố. Còn nước mình á, ra mấy cái kinh nước đen coi, nói xin lỗi tè cũng tè xuống đó, trên nhà tè xuống đó, rồi phong quê cũng phong quê trong đó, ăn con gà chết cũng quăng trong đó, con chó chết cũng quăng đó. Riết rồi cái kinh nước Sài Gòn nó trở thành ra cái gì? Mình cũng người, họ cũng người, tại sao mình không có chút văn minh nào ấy? Bây giờ cái ông nhà nước nào có thành thánh mà xuống điều khiển với dân Việt Nam trong thành phố này, có lẽ ông cũng quỳ xuống lại, ông nói tôi trả chức thánh, thà tôi làm phàm, chứ đừng nói ông nhà nước. Chúng ta không biết lọc gió, chúng ta không biết lọc cái hơi thở của chúng ta. Đó là thành phố. Bây giờ trong nhà, quý vị về coi cái nhà quý vị coi. Bây giờ thầy nói chiều nay quý vị về coi nhà lại coi. Đúng chứ giờ. Rồi tới cái chùa 16 điều nội quy đưa ra, rồi bây giờ đó, xin nữa ra coi thử đi, có thơm không? Ra nhà cầu thử thơm. Ra chỗ phòng tiểu của nam giới với nữ giới có thơm. Rồi nói chuyện xa, bây giờ quý vị tự là đưa tay trong nách mũi cho thơm. À, thầy nói đến nỗi nó tệ mà quá, nghe nó cũng kỳ quá, nói nó ốc dẹt quá, thầy sao không nói những chuyện. Nhưng mà thực nó mình không chịu lọc cái hơi thở, mình không lọc được cái âm tử, mình không lọc được cái không khí trong chung quanh mình ở, thì có biết bao giờ được làm người cho nó bằng những nước văn minh trên thế giới. Chứ đừng nói là làm thánh, đừng nói là làm Phật, đừng nói là làm Bồ Tát. Trong cái quốc văn giáo khoa thư lớp đồng áo á, có cái bài là có người khuyên người học trò ở dơ rằng tại sao cậu lại ở dơ, thì người học trò kia liền trả lời rằng học giỏi thì hơn ở sạch ít gì. Phải không? Cho nên quý vị ở đây, nếu thầy có nói này tu giỏi thì hơn cho ở sạch ít gì đâu được. Cho nên cái bài này đáng lẽ dịch nó mới chuyển sang cái chừng nào mà quý vị qua khóa 2 để mà học sinh lực thế, tức là lọc hơi thở đó, thì bài này mới dạy. Nhưng mà qua 3-4 bài thấy nó quá bết, cho nên đưa cái bài thứ 5 là lọc gió, là lọc hơi thở chính mình, lọc hơi thở chung quanh, trong nhà, trong vườn, trong chùa, ngoài đường, ngoài xã hội. Cho nên cái bài thứ 5 là bài phương pháp lọc gió. Không biết quý vị có ôm mà có làm không nhé. Cố gắng thầy khổ sở giảng rồi, đáng ngồi cầm đầu ra lọc lại, rút ngón ngắn lại để quay Ronio cho nó rẻ tiền. Cho nên nói 3-4 tiếng đồng hồ mà lọc lại có 2-3 trang khó vô cùng, nhưng mà cũng phải ráng ngồi lọc, lọc sao cho nó ra cái văn nói, chứ không thì lọc ra cái văn viết, rồi đây phải lọc ra cái văn viết để mà phát ra thành tập cho quý vị đọc nữa. Nó nhiều khổ lắm, nhưng mà liệu ai có lọc hay không? Đêm trường một mình lọc, đêm trường một mình hay. Cho nên có cái bài thơ là gì, sầm út non cao mây đào chớn chớ, nó cái bài đó quên cái bài gì. Khi thầy nghĩ tới đó, thầy mình vậy, thầy làm một cái bài thơ như vậy để ra nói là đêm trường ai hay, cho quý vị có thấy những điều đó hay không. Bài thứ 6, cách mở và đóng các cửa. Có người thì nói tu á thì đứng nghe, ngồi thiền là đứng nghe, khi vào tịnh niệm mà đứng nghe, tịnh niệm mà nghe vậy. Như vậy thì là nó mê mất, nó không có tỉnh đâu. Cho nên cái bài mà cách mở và đóng các cửa đây là, nếu nói ngoài đời ấy, là cửa sổ, cửa cái, cửa buồng, cửa hông, cửa nhà bếp, cửa nhà sau. Nếu quý vị tối đóng hết mấy cửa, mà cái cửa sau á, sau bếp cái cửa sau quý vị không đóng á, là nhất định có kẻ gian tế nó vào. Mà không có kẻ gian tế vào á, thì gió nó luồn vào trong nhà quý vị, quý vị cũng trúng gió thôi. Xong cái cửa phải đóng. Nhưng mà ngày nào cũng cứ các cái cửa đóng hoài, đóng từ tháng này tới năm kia, thì trong nhà cũng bệnh đau thôi. Cho nên xong cái cửa là mở là đóng. Đồng thời mùa đông á, đóng nhiều hơn là mở, mà mùa hè là mở nhiều hơn đóng. Cái cửa đó nó đã như thế. Nhưng mà liệu rằng quý vị có đóng có mở không? Cái cửa nhà đó, cửa bằng vật thế, cái cửa bằng vật chất, bằng xi măng, bằng sắt đó, có đóng mở không? không biết đóng ở đâu. Nhiều khi quên đem lại để cửa lòng gió bệnh đau. Đã. Đến nỗi các chùa là nơi đó phải nói là gương mẫu, nơi đó là nơi làm thầy của thiên hạ, nhưng mà người ta nói có một câu là nhiều sải không ai đóng cửa chùa, phải không? Quên là thường, cái đó quên là thường. Ai có làm trụ trì thì biết, đêm đêm phải đi kiểm soát cửa, à, cái cửa cho cái cây cầu sung, cái sung chỗ cầu thang đây. Hồi hôm thầy đi công việc về chút 10 giờ rồi, cái cửa vẫn mở trong quá. Mà thầy nhắc cái cửa cái chỗ cái cây sung cầu thang đó, nghĩa là nếu 100 lần thì có lẽ ít. Từng thầy, từng ông cư sĩ, từng cái ông thợ, chiều các anh làm xong đóng cái cửa đó lại. Cho nên thường thường em là ngủ một giấc, một giấc như vậy thầy đi kiểm soát cửa coi lại nhiều lần, kiểm soát 10 lần thì phải đóng hết 6 lần. Quý vị tin không? Nhiều vị không dân mùng mà ngủ nữa, mệt nằm ngủ nữa. Rồi họ cái dân này bỏ đó, chung dân ngủ không chằn mùng nữa. Chính cái của mình đã không chu đáo rồi, mà chuyện đó nó dễ, chuyện đó nó tầm thường, nhưng mà nhất hoài nó cũng vậy thôi. Cho nên ở chùa mà nhiều sải không ai đóng cửa chùa, thì ở gia đình quý vị cũng vậy, bỏ quên cửa là thường. Hoặc là cái cửa sổ ý nó có cái cánh, ý nó có cái bông sắt, ăn trộm nó không vào, cái gian té không vào, cho nên quý vị cũng mở bật ra. Kể cả mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa gì cũng mở bật ra, tất cả cái khí lạnh dồn vào. Hoặc là ban đêm nó mở cửa ra, nhưng mà một giờ khuya dậy phải đóng cửa lại. Đó thầy nói sơ qua một cái cửa ở ngoài, cái cửa bằng vật thể. Bây giờ cái cửa có tâm hồn, cửa linh hồn á, nó có những cái thu và khoát, lúc nào cần mở, lúc nào cần khoát, cần đóng, lúc nào còn nói, lúc nào còn ngẫm thinh, lúc nào còn nghe ra, lúc nào nghe vào, lúc nào nghe yên lặng, lúc nào nghe tung lên, lúc nào cặp mắt mở ra, lúc nào cặp mắt nhắm lại. Nhìn người bạn phải nhìn sao, nhìn người không phải bạn nhìn sao, nhìn chồng mình nhìn sao, nhìn con mình nhìn sao, mà nhìn người khác nhìn sao. Nhìn thằng bạn học, bạn trai của mình hồi học cách nay 20 năm, bữa nay gặp lại mà mình nhìn giống như chồng, thằng chồng đứng bên kia nó dòm qua là bây giờ nó quấn u đầu. Bà nhìn nó giống như nhìn tôi ha, bà chơi ha, bà muốn cho tôi cẩm sừng ha. Không phải cái nhìn nào giống cái nhìn nào. Đây là thầy thấy nói những cái phương pháp của tục đế, tức là của thế gian á, nó đã là vậy rồi, huống chi phương pháp xuất thế gian. Đâu phải lúc nào cũng nhìn giống như lúc nào, không phải ngồi vô là cứ nhìn ngay lỗ mũi là trúng đâu. Có những lúc ấy, nhìn bằng một cái tâm chiêu, nhìn soi thủng cái lớp vách. Có những cái lúc, cho nên là các vị A-la-hán, quý vị nhìn 18 vị A-la-hán, mỗi vị A-la-hán nhìn một cái khác. Cho nên trong cái cuốn văn á, lớp 12 á, bây giờ này, hôm nay này, của nhà thơ Huy Cần á, quý vị đọc cái bài 18 vị A-la-hán quý vị nghe, rất hay, nhưng chỉ có cái hai câu kết ấy, nó không đạt. Còn nếu mà nói là ông đó có lẽ là trình độ Phật Pháp gấp 100 lần quý vị ngồi theo dõi ở đây. Nhà thơ Huy Cận á, 18 vị A-la-hán nghe hết ý kiến. 18 vị A-la-hán ở cái hình, cái cốt ở thờ ở chùa Tây Phương hết ý kiến. Nếu mà hai câu kết ông ấy mà kết hay một chút nữa thì siêu tuyệt rồi. Thành ra không phải cái nhìn nào cũng cái liêm diêm như thế này. Nhìn có Bồ Tát khác, nhìn có Phật khác, nhìn có La Hán khác, nhìn có Hộ Pháp khác, nhìn có Thiên Thần khác, nhìn khi quý vị còn sơ cơ khác, quý vị lên trung cấp khác, lên cao cấp khác. Bước ra nhìn một người, cái người đó còn phải có những cái mà phải dập họ xuống bằng một cái nhìn khác, mà với người đang đau khổ nhìn khác, chứ không phải cái vào thiền cứ ngồi về là cái nhìn trúng đó. Cho nên cách mở sâu giác quan và đóng sâu giác quan. Ở đây thầy nói là mở cửa giống cửa. Bài đó giảng và viết chỉ có 1/1000 mà thôi, chưa vào đâu hết. Cho nên nêu cái đề, nêu cái bài để quý vị đi vào thực tiễn mà bung nó ra. Người ta, các nhà bác học, các nhà kỹ sư, ta chỉ nắm một cái công thức, ta bung ra không biết bao nhiêu. Còn đây thầy viết nói hơn 2 tiếng đồng hồ và nó viết lên một tờ dài 4-5 trang. Quý vị về cứ tầm 4-5 trang và 2 tiếng đồng hồ đó mà học đạo thì bao giờ thấy đạo, phải bung ra. Cho nên hôm nay thầy nhắc lại cái bài số 6 là đóng làm sao, mở làm sao. Mà quý vị đạt được cái đó là quý vị thành công trên đường đời và ngộ được trên đường đạo, ngộ nhập được đạo, chứng đắc phần sơ quá của đạo. À, chứ không phải chuyện tầm thường, không phải chuyện thầy mới cái lớp học vậy thầy nói những chuyện tầm thường để nghe chơi vui. Là vì đây lớp học, chứ đây không phải là lớp buổi giảng. Ai muốn nghe giảng thì xin tới chỗ khác, các thượng tọa, các hòa thượng khác sẽ giảng, giảng theo cái thị hiếu, cái thích, cái ưa của quý vị, của những người thích. Còn ở đây là học thì phải hành và phải làm, phải bung nó ra, phải mở rộng cái kiến thức của mình lên. Thầy nói một mình phải mở ra 10, chứ không phải nhất thiết là phải học trong bài, phải thuộc lòng để trả bài mà đắc đâu. Cái đắc của đạo tràng này là cái đắc khi nhìn thấy quý vị trên khuôn mặt, trên cái lễ sống hàng ngày, trên cái đóng góp đối với Phật pháp, trên đóng góp đối với đạo, trên cái lời nói quý vị nói ra một lời biết quý vị đắc tới đâu, trên cái nhìn của quý vị, trên cái bước đi của quý vị, trên cái ăn mặc của quý vị, trên cái khu xử trong gia đình quý vị, đó là đắc. Chứ không phải đắc là trả bài cho hay mà đắc đâu. Quý vị trả trúng 100%, quý vị vẫn có 5 điểm thôi. Mà quý vị trả trúng chỉ 10%, nhưng mà quý vị tới 20 điểm đậu thủ khoa là cơ bản. Cho nên cái bài nội quy nhắc đi nhắc lại là nếp sống tại gia đình, ở đây thực hiện một người con Phật gương mẫu tại gia. Quý vị là một bức tượng, một bức tượng đổ bằng đồng đen để cho người ta vừa chiêm ngưỡng mà người ta vừa trừ độc. Gió nó không đến, các khí độc nó không đến gần chất đồng đen, và người ta còn hoài niệm cái quý báu của trần gian bằng vật thể, vật thể đồng đen quý. Cho nên quý vị là những bức tượng đồng đen. Quý vị đào luyện cho quý vị trở thành là những pho tượng bằng ngọc kim cương, bằng ngọc bích. Quý vị đào luyện cho quý vị trở thành mỗi một giọt nước mắt của quý vị rơi xuống là một giọt mani. Cho nên trong cái tập thơ của thầy là từng giọt mani có một cái, có một cái câu là gì, đại khái là cái giọt mắt lúc trước đó, giọt lệ hôm qua đó, thì là nó là buồn, nó là nản, là úa tàn hoa đi, vân vân, đại khái. Nhưng mà cái giọt lệ ngay trong hiện cái giờ mà ngộ đạt được á, khi mà những cái luồng nóng mà nó truyền rần rần hết 10 đầu ngón chân ấy, thì cái giọt lệ đó nó trở thành ra đó là niềm vui, là hoan hỷ, là giải thoát, là cái giọt lệ nó chảy tới đâu là kim cương, là ngọc hoa ni đến đó. Trong quý vị thầy tin tưởng rằng có hạng chó mà bẹt nhất thì cũng được 50 vị sẽ có những giọt lệ đó. Cho nên thầy mới dù mất cái mặt đi thầy vẫn ráng thầy ngồi thầy nói. Nếu mà thầy không có tin cái đó có lẽ thầy xếp sách. Nếu thầy không được các vị khuất mặt kêu là an ủi cho thầy thì có lẽ thầy xếp kinh không dán nữa. Dán không ai hiểu, không ai biết, không ai bừng ngọc lên, dán làm gì, thêm nó phiền phức. Đời xem sừng thú là ngà, đá xanh là ngọc, nói ra ít gì. Có những cái câu thơ trong cái tập từng giọt mani của thầy, có những cái câu thơ tâm sự với đá, ta và đá là sao đó. Cho nên ta và đá là cũng như vậy, khi đá muốn thành kim cương là người ta chế tan cái viên đá ra mới có được viên kim cương. Còn thân ta cũng vậy nữa, ta có muốn truyền cho đời có những cái viên kim cương khác thì thân ta nó cũng tan ra như đá vậy. Ta và đá cùng chung Phật tánh và gian nan chung cùng. Đại khái thầy có những cái câu như vậy, tâm sự với đá. Cái tâm sự mình không biết nói cùng ai cho nên phải nói với đá. Thành ra nếu mà thầy không tin trong đạo tràng này mà không có những cái vị mà có những cái giọt nước mắt, một ngày nào đó giọt nước mắt đó biến thành từng giọt mani, khi quý vị đã luyện hùm ba mê mani om đó, thì từng từ đó giọt nước mắt bắt đầu nó rơi, rơi giọt nào thì bằng ngọc mani giọt đó. Khi quả tim mình biết nghe được suối, nghe được sông reo, suối hát, nghe được chim hót, nghe được lá ca, thì lúc bây giờ từng giọt nước mắt là từng giọt mani. Quý vị quý những chiếc ngọc, chiếc nhẫn mani, chiếc nhẫn kim cương, xin lỗi, chiếc nhẫn hột xoàn, quý vị cho đó là ngọc, là loài người. Nhưng mà chư thần á thì ta không phải, ta nhìn cái đó là ngọc, quý vị ra đò đem cúng coi. Các ngài không nhận, cái này kinh lắm. Nhưng mà ngọc của các ngài thần là cái gì? Ngọc của các ngài thần là từng giọt nước rơi, rơi, rơi. Khi ta nhìn qua lóng lánh của từng giọt nước rơi, đó là những viên ngọc tuyệt vời. À, những viên ngọc tuyệt vời. Cho nên có những cái sái tịnh mà khi từ tâm niệm, cái tâm mà nó đã, nó trở thành ra là mani rồi đó, cái tâm trở thành từ bi, cái tâm quan hỷ rồi, thì các thầy đúng cái cảnh sái niệm tung ra một giọt là các thần chưa đúng trong chung quanh ta thấy là hàng hàng trăm giọt mani đang bung ra, ta quan hỷ, ta bay qua, ta lượn lại để ta hứng những giọt ngọc ngọc đó. Cho nên ngọc của các vị thần là từng giọt nước. Cho nên những giọt nước đậu trên đầu cành mà từ nó rơi xuống và rơi xuống, đó là những viên ngọc của thầy. Trong tập thơ thầy, thầy đã gói gọn rất nhiều những từng ý vào trong tập thơ đó. Nếu có nhân viên thì tập thơ đó sẽ chào quý vị trước Tết, mà không thì trước rằm tháng Giêng thì tập thơ đó cũng đến tay quý vị thôi. Tập thơ tới 196 bài, 300 trang, chưa có tập thơ nào nó dày kinh khủng. Chữ nhỏ mà 300 trang là dày lắm. 196 bài thì trong đó có những cái ví dụ như là cái giọt nước á, là thần thấy là ngọc, mà người thấy là nước, mà cái vị khác thấy là gì. Cho nên chừng nào quý vị đạt được cái đó, du nhập được cái không gian, quý vị đóng được sáu cái cửa lúc đúng lúc, mở đúng lúc, thì đó quý vị thấy đạo. Còn hôm nay quý vị học á, thiền á, thì chỉ về này, nói này là mũi là trúng thôi. Có những cái nhìn người ta thiếu điều lún sâu cái vách, nhìn bằng một cái lực, nhìn mà người ta có thể cúi đầu xuống, cái đó vẫn là Phật pháp, chứ không phải là chỉ liêm diêm này, đó mới có một hình. Có cái nhìn ra mà có cái phải nhìn vào, nhắm mắt nhìn trong này, thấy rõ trong này, thấy rõ từng con vi trùng, từng con lãi kim nó đang quay ngoay trong này, thấy bằng tưởng tượng chứ không phải thấy mà như trên đường màn phim nhé. Thấy từng con lãi nó đang đói khổ, tại vì mình chiều không ăn đường, cho nên con lãi nó đang đói, nó lúc đó cho nên mình cuốn lưỡi lên, mình làm cho cái giọt nước nó ngọt, mình nuốt vào nó, con ăn đi, mày cũng là một chúng sanh ở trong tao, cho nên tao cho mày đường đó, đường này đường giải thoát. Có khi nào quý vị nghĩ vậy chưa? Chưa đâu, mai mua thuốc sổ chết cha mày luôn. Thấy không, muốn sổ thì sổ, nhưng mà đừng nghĩ nó, chứ không phải thầy không cấm sổ đâu. Nếu thầy cấm sổ để nó trong đó nuôi, thầy phán y học, phán khoa học, muốn sổ sổ mà đừng có nghĩ thôi trời nha con, ta mất tu mà mày trời, mai tao mua thuốc sổ tan xác, bây giờ thuốc Mỹ uống rồi tan xác chứ không còn chạy chung ra ngoài nữa. Chừng nào mà quý vị nghĩ được cái tâm hồn quý vị nghĩ đó là đạo, đạo qua từng con lãi kim, đạo qua mình giết chết con lãi kim, con lãi kim chưa chết nhưng mà cái tâm từ bi mình chết. Cho nên lúc bây giờ lại đi lấy đường ăn, cho nên cuốn lưỡi lên kiếp tiếp cho nước miếng ngọt, và đây nước miếng con ăn đỡ đi, giờ khuya rồi con mất ngủ, bây giờ ta đi lấy đường ta ăn cho mày ăn thì nó vô lý quá. Rồi sáng này mình có muốn mua thuốc lãi cứ mua, cứ uống, không sao hết, không ai rầy. Một tiếng rồi, chưa qua bài khác. Phương pháp sống hòa thiên nhiên, cái này quý vị thấy nó dễ, chúng con vẫn hòa thiên nhiên đấy chứ, chứ đâu không có hòa. Nhưng mà quý vị về coi lại coi, khó mà hòa thiên nhiên, khó mà hòa thiên nhiên. Cho nên quý vị về đọc lại kỹ cái bài này, và tập sao sống cho hòa với thiên nhiên, hòa chừng 60-70% là tốt lắm rồi. Còn nếu mà quý vị hòa 100% là quý vị đã thành thánh rồi, chưa hòa 100% được đâu. Tập sống với hòa thiên nhiên. Không gian và thời gian là bài số 8. Bài đó tuần rồi, cách đây 2 tuần đã nói rồi. Thành ra bây giờ tôi qua cái bài này để nó bớt thời gian. Và bài số 9 là chất liệu dây an toàn. Chất liệu hồi nãy á, là cài dây an toàn, bây giờ là chất liệu. Chất liệu đây dành cho quý vị ở đây, chứ không phải chất liệu này dành chung cho hầu hết hàng con Phật. Tại vì ở đây đa phần quý vị là thọ bát quan trai, thọ bát quan trai, cho nên 8 giới, tức là 8 sợi dây nó kết lại, nó làm thành cái dây an toàn để cho mình giữ tròn giới đức. Cái giới nó sanh định, có định nó sanh tuệ. Cho nên bác bằng thầy giới trong tam giới, mà trong cái tam giới của bài học á, thì giải ra, thầy mở rộng ra để quý vị dễ tu, để cho cái giới trẻ dễ tu. Tại vì giới trẻ nam nữ thanh niên mặc đồ âu chật mà về cứ ngồi suốt ngày từ sáng tới chiều chừng hai lần là nó chạy trốn hết. Cho nên có quyền mặc đồ bà ba, có quyền mặc đồ ống rộng, quần áo rộng rãi. Và nếu giới trẻ mà bắt từ nhà sáng dậy rồi để mặt mày như vậy, mặc cái áo sùng sình á, để tới chùa mà thọ bác con trai, thì nó không có cái gì mà gọi là làm nhục hắn cho bằng hết. Thà rằng chửi, thà rằng máu, thà rằng nhiếp, thà rằng đánh, thà rằng rầy mà không nhục bằng. Mà bắt một người nữ trong thời đại văn minh mà để cái mặt sáng ngủ dậy trắng giả, mặc cái áo sùng sình không ủi, không lau, không có sắc nếp. Và cái áo đó tuần trước chủ nhật cũng mặc, tuần sau chủ nhật cũng mặc, tuần này chủ nhật cũng mặc, và tuần sau chủ nhật, 8 cái chủ nhật chưa hề giặt một lần nào, giở cái áo lên nó hôi không chịu nổi mà đi mang đi, thì thiệt là đó là điều sỉ nhục. Sỉ nhục một người nữ giới. Tây phương người ta nói là không đánh đàn bà, không đánh với nữ, kể cả dùng cái hoa đánh cũng là người mất lịch sự. Nhưng mà thà rằng dùng cái chổi đánh á, nó cũng còn không mất lịch sự bằng bắt người ta mang cái mặt trắng giả với cái bộ đồ xấu xí đi ra đường, nhất là vào chùa lạy Phật. Cho nên trong cái tam giới này thì mở rộng, nghĩa là không diêm dúa. Quý vị có quyền ăn mặc rất là mốt thời trang, miễn là nó đừng có nó quá ư là trần tục. Đừng mặc cái mini rip vào đây, đừng mặc cái áo mà nó hở cổ, đừng mặc cái quần mà nó trên đầu gối, coi kỳ lắm thôi. Còn quý vị có thể ăn mặc nó rộng rãi, dịu dàng đó. Và đồng thời nghĩa là đừng xoa cái môi nó dày, nghĩa là cọm lên, đừng xoa cái mặt nó dày cọm lên, nhưng mà phớt một lớp sơn nhẹ, một chút dầu cho nó qua cái đêm hôi. Mà đêm vừa rồi mình ngủ mình nhiều á, tinh nghĩa lực á, hôi hôi, bây giờ không có cái áo sáng dậy không có áo, lấy cái áo mặc áo dài thì trong nó hôi, chùi chút dầu đi trễ rồi. Được, Đức Phật không có chấp. Nếu chấp á là mình chấp, Đức Phật không chấp. Và Đức Phật dạy trong tam giới này là dạy vào cái thời Đức Phật còn tại thế, cái người nữ của xứ Ấn Độ nó như vậy. Và sau đạo Phật truyền vào Trung Hoa thì cái giới thượng lưu của Trung Hoa họ trang điểm một cách cực kỳ diêm dúa, họ làm nhức nhối những người khác. Cho nên phân biệt giữa hai giới, giới bình dân và giới thượng lưu. Cho nên lần lần rồi cái giới bình dân ta không dám tới chùa, dành cái chùa cho giới thượng lưu không. Thành ra cuối cùng là đạo Phật chỉ phục vụ cho một giới mà không phải phục vụ cho chúng sanh. Cho nên sau này vào Việt Nam không còn cái trường hợp đó nữa. Và nhất là những giai đoạn cận kim đây thì càng quan hỷ. Cho nên không đòi hỏi là bắt tuyệt đối không có trang điểm, cũng không bắt tuyệt đối với ăn mặc. Nó giống như cái người mà nó đã chán đời. Cho nên cái vở kịch mà Lan và Điệp ấy, nó vẫn lưu hành là gì? Chán cái không được mối tình duyên, không được cái là gì anh gì? Anh Điệp ơi, anh không thương em là gì? Không phải anh không thương em, mà vì anh mắc mê lời cha mẹ cho nên anh đi lấy vợ, mà em không phải không thương anh, cho nên mà thương quá mà lấy được cho nên vô chùa. Không phải vậy, mình vô chùa là cả một kho tàng triết lý. Ở chùa đấy là mình dựng mình trở thành những viên ngọc, những pho tượng bằng ngọc, những lời nói bằng ngọc, những ý nghĩa bằng ngọc, để sáng chói một vùng mà. Đâu phải là vì mối tình lộn thổ mà vô đó, ăn mặc cho nó lên nhem bút nhút, mặt mày dơ bẩn, gầy còm yếu đuối, sơ sát. Cho nên cái bài này, cái bài số 9 thì giảng rất kỹ và mở cửa rất rộng để quý vị bước thẳng vào nhà đạo và thọ bác con trai, không có phạm gì hết. À, thứ 10 là thực thể, thứ 11 là 7 bức hoa sen. Bây giờ nó tóm hết giờ rồi. Cái thực thể nó ở đâu? Cái nào là thực thể? Cái bản thể của vạn vật á, nó là đất. Đất á, nó sinh ra vạn vật. Cái quả đất á, nó sinh ra vạn vật. Nhưng mà bản thể của đất nó đâu? Cái gì ra cái bản thể của đất? Nước làm ra bản thể của đất. Cho nên quý vị ra biển nó múc nước để lâu nó cắn lắng động lại, nó làm ra đất. dịch lý ngũ hành âm dương thì không phải vậy, nhưng mà trong Hoa Nghiêm Kinh á, trong Lăng Nghiêm Kinh á, cho nên cái chữ nghiêm nghiêm nó rồi đó, quý vị mới thấy là cái bản thể nó của các chất ở trong trời đất. À, cho nên cái bản thể của đất là nước, bản thể của nước ở đâu là do cây, cây nó sinh ra nước. Vậy thì bản thể của cây ra đâu? Do con người. Bản thể con người ra đâu? Lời nói. Nếu người nào mà lời nói không hay thì người đó chưa tròn cái bản thể. Vậy bản thể của lời nói là gì? Bản thể của lời nói là thi ca. Cho nên một cô ca sĩ, một bài thơ làm rung động hàng triệu người trên thế giới. Còn bây giờ ông Hòa Thượng có tu, có chấp tay, có nói pháp cái gì, ngàn người, vài ngàn người, mười ngàn người là cùng. Là vì ông Hòa Thượng không có thi ca. Cho nên cái người mà thi ca, ta đã đem cái bản thể của con người, nó hòa nhập, nó đứng với cái bản thể của tim con người. Cho nên ngày xưa các vị thiền sư là chỉ làm một vài bài thơ thôi, không dám làm thơ nhiều. Tại vì thơ nhiều bị thơ nó mê, nó dẫn dụ mà quên đi tu hành. Có một độ nào đó khi tu á, nó được bước vào á, bước vào một cái ngưỡng cửa đạo á, tự nhiên nó bùng ra làm thơ, làm thơ, làm thơ. Mặc dù trước kia mình chưa hề học thơ, chưa là thi sĩ, nhưng mà đó là giai đoạn 1. Bây giai đoạn 2, giai đoạn 3, tới chừng nào mà thơ nó cô động lại, nó thuộc là thi ca à. Còn cái thơ bây giờ quý vị thấy đó, không phải là thi ca, đó là văn văn văn vần, cho nó thay văn xuôi, nó văn vần vậy thôi. Nó phải có hồn thơ, nó phải có âm nhạc, nó trung thi hữu họa, nó phải nói được một ít đích gì. Cái đó cái quan trọng. Cho nên cả cuộc đời của Nguyễn Du, bây giờ thế giới chưa ai nói một tiếng nào, Việt Nam chưa ai qua cụ. Nhưng mà khi thầy làm thơ thì đó, thầy quên những cái câu trước mà tới cái câu là Nguyễn Du vẽ nét khổ sầu, nhưng người chưa chỉ chữa đau thế nào, chưa phải là siêu tuyệt đâu. Và suốt trong cái tác phẩm của cụ Nguyễn Du á, là cụ dìm người đàn ông xuống tận bùn đen, kể cả cha nàng Kiều, và kể cả từ Kim Trọng, và kể cả từ Hải, Kha Kha Chúc Mã Dâm Sinh cũng tổ thành bẹt cà na. Không có thằng đàn ông nào mà được một xu, một cà ram á. Một cái xã hội mà dìm người đàn ông xuống tận bùn đen và đưa cái cô Thúy Vân lên á, tới hàng thượng thức, mà đưa cái nàng Thúy Kiều ra là một cái vật hy sinh, nó dã man. Cái lòng nó dùng cái tâm trạng mình để phô bày một chiếc chích một cái người nữ, mà người nữ nào hay đẹp á thì là ngài gắn vào là chữ tài liền với chữ tay một dần. Vậy ai dám tài? Vậy thì cho nên đẻ con ra đó là cho đi xuống bếp nấu cơm. Mày thấy Nguyễn Du nói không, chữ tài liền với chữ tay một dần, cầm kỳ thi quả để làm gì? Cho nên trong hàng âm nhạc không có nữ giới gãy đàn, không có hàng nữ giới làm thi. Cho nên chuyến đi vừa rồi Madagui, thầy nghe là báo Giác Ngộ có 12 nhà thơ nữ, cho nên thầy đau thì vẫn đi, đi để nâng đỡ cái tinh thần thi thơ tâm giới nữ, để đánh đổ cái mà chữ tài liền với chữ tay một vần. Như vậy cả thế giới chữ tài liền với chữ tay một vần hết à, và các vị Bồ Tát cái tài liền với chữ tay một vần hết à, chư Phật mười phương tài liền với chữ tay một vần hết à, ai dám tài? À, cho nên chẳng những là chỉ vẽ nét khổ sầu mà không chỉ cho người chữa nét đau, thì thơ đó chưa phải là thi thơ, chưa phải thi ca. Thi thơ và còn ca vịnh trong đó, người ta đọc lên, trong thơ có nhạc, trong nhạc có thơ, trong thi có họa, trong họa có thi. Và chưa đủ, phải gói trọn cái tâm hồn mình một cái trong sáng như viên ngọc pha lê. Một dòng thơ ra là một viên ngọc, một lời thơ là một hào quang, che một cách rất hay. Một câu thôi, ví dụ như thầy nói về xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam, trong đó thầy phải tự che cái đạo đức. Về khoa học thì sao, về văn học thì sao, về thi ca nhạc họa thì sao, về kiến trúc thì sao, nhắc kiến trúc tới đâu thì chỉ hỏi con câu thôi là đã thấy nhức nhối rồi. Và thầy trở về với đạo học. Về mặt đạo học, lớp sơn quá mòn, tới đi tới lại, sơn tới sơn lui, sơn quá mòn rồi, phải có cái gì mới một chút đi. Là người họ đã tiến bộ, họ đã văn minh rồi, tại sao mình cứ sơn đi sơn lại? Năm nào cái cột có cái vách cứ sơn tới sơn lui, sơn riết dày cái đổ trong một cà à. Cho nên bản thể của con người là gì? Là lời nói. Bản thể của lời nói là gì? Là thi thơ, thi ca. Bản thể thi ca là gì? Bản thể thi ca là âm nhạc. Bản thể âm nhạc trở về thực thể, trở về tổng thể là gì? Là vòng om. Đó. Cho nên chỉ cái thực thể để rồi 4 năm sau cho quý vị về luyện vòng om. Ai nắm được vòng om hùm là người đó đã nắm vũ trụ. Người đó đã thu âm thanh về trên 10 đầu ngón tay và nhấn xuống thành một nốt đàn, mở ra thành một nốt nhạc. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đầy đủ vòng om. Cho nên ngài mới nói thần chú Om Mani Padme Hum. Đã. Phật giáo rồi đó, quý vị thấy chưa? Chứ không phải Phật giáo như hôm nay quý vị nghĩ nha. À, ta nắm một vòng om là ta đã nắm toàn bộ tống triệt đất trời vũ trụ bao la bằng một chữ, bằng một chữ om. Mà muốn luyện chữ om á là nó phải qua a u em á om. À, chứ không phải om thôi đọc om liền. À, a là nó là dương tử, u là trung hòa tử, mà em mở là âm tử. Cả trung hòa tử, cả âm tử, cả dương tử hợp lại thành một cái vòng điệu tổng thể, tức là nó thực thể của các pháp. Khi quý vị vào đó, quý vị mới thấy là thực thể của các pháp. Các pháp vốn nó là chân không, chân không vốn là các pháp. Và quý vị mới thấy rõ cái thực tướng, thực thể của các pháp. Tướng không của các pháp, tướng có của các pháp. Có là diệu hữu, mà không là chân không. Nằm ngay trong vòng ôm, khi quý vị đắc vòng ôm, khi đầu quý vị mở ra thành 1000 cánh sen và những hào quang vàng, hào quang vàng tung lên trong đầu óc ra 100 luồng. Quý vị tu một thời gian qua 1000 luồng, và trên này có một đức Phật hiện lên, thì mở lần chung, thì lúc bây giờ quý vị mới thấy vòng ôm. À, quý vị mới thấy tổng thể của các pháp, tức là thực thể. Cho nên cái bài thực thể quý vị về đọc lại đi, và nó còn lâu lắm, 5-10 năm nữa mới đi hết cái bài thực thể. Chứ quý vị không phải là thầy viết cái bài thực thể là hết đâu, mới biết sơ khởi để quý vị có khái niệm mà thôi, để thấy cái Phật giáo nó văn minh tới chỗ nào, giáo pháp là sao. Còn hôm nay cứ nói giáo pháp, giáo lý, giáo lý, không biết giáo lý là sao, tu làm sao, luyện làm sao để đạt được, có cách, có phương thức. Và bảy bước hoa sen, bài bảy bước hoa sen là bài chỉ lại chính của mỗi quý vị. Trong quý vị có 7 việc mạch quan trọng, và để cắt nghĩa cho cái giới khoa học họ thấy rằng 7 bước hoa sen Đức Phật đi là 7 bước hoa sen trên cơ thể của Đức Phật. Ai muốn hiểu sao hiểu, qua cặp mắt của nhà họa sĩ thì ta vẽ 7 bước hoa sen ra thành 7 bước hoa sen ra ngoài, nhưng mà qua cái tâm hồn của các nhà thi sĩ thì ta vẽ 7 bước hoa sen trên không gian. À, nhưng mà qua các nhà khoa học á, thì ta vẽ 7 bức hoa sen phi hồ. Mà qua nhà đạo học á, thì ta vẽ 7 bức hoa sen trong tim, trên não, trên giữa nhân trung, trên giữa huyệt mạnh môn, 7 bước trong cơ thể con người. Cho nên nêu cái bài 7 bức hoa sen là để cho quý vị đừng lờ mờ, đừng nghĩ rằng chuyện Đức Phật giáng sanh là một thần thoại. Đừng nói Đức Phật đản sanh á, là một việc phản khoa học. Phản khoa học là tự mình mường tượng ra theo cái nhà họa sĩ. Chứ trong kinh á có bắt buộc quý vị theo nhà họa sĩ đâu. Thấy không? Đó. Cho nên cũng là bài mở đầu. Và sau đó muốn cho mấy bước hoa sen nó bùng, cho nên có những bài điều thanh. Có những bài điều thanh. Thành ra hôm nay thì giờ cũng gần hết rồi. Thì giờ thầy tóm được lại tới đây. Rồi từ 12 tới 20 tuần sau, bây giờ chúng ta vào bài mới. Bài mới hôm nay là phương pháp, không phải phương pháp, xin lỗi, phương pháp, à đúng rồi, phương pháp tu niệm giữa khuya. Ở đây viết cho nó rõ, nó to lớn vậy cho sự thực. Phương pháp tu niệm giữa khuya nó còn nhiều cách nữa. Ở đây mới có một cách là phương pháp này chỉ đi phần A là phần trì niệm, rồi phần quán niệm, à, rồi phần quán chiếu, à, phần tịnh niệm, đó nó còn nhiều cái. Cho nên phương pháp giữa khuya đây quý vị thêm một chút là phần một hay là phần A, rồi còn phần B, phần một rồi mai mốt tới phần khác nữa. Nơi giường ngủ về thân lực thể, Giới tu học Phật không phân biệt xuất gia tại gia, đa phần thì thiếu điều kiện và thiếu thời giờ tu niệm. Không chẳng những là giới tại gia thiếu thời giờ, mà giới xuất gia bây giờ cũng rất thiếu thời giờ. Một mặt là phục vụ, một mặt là phải học, phải học, phải mở rộng kiến thức về thế gian, phải mở rộng kiến thức về về trong đạo, tri thức về trong đạo. Cho nên phải học, cái gì cũng phải học hết, không học sao biết. Cho nên học á là nó mất hết nhiều thời giờ, rồi đủ thứ việc hết. Cho nên người xuất gia cũng không nhàn rảnh gì. Quý vị nói là chúng con bận lắm, nhưng quý vị nào xin mời đến chùa ở trình tuần lễ coi, và làm đúng như các thầy thì có bận hơn, bận gấp 50 lần quý vị, chứ không phải bận bằng một lần đâu, bận gấp 50 lần quý vị. Ai nói người xuất gia không bận mà quý vị tại gia bận biểu thì sai lầm. Nhưng mà tại sao người xuất gia ta tu được? Là vì ta có định kỳ, có những cái giờ, dù có làm việc gì giờ đó ta tu, công phu khuya, đến giờ đó ta công phu khuya, tức là gà gáy đó, và tịnh độ, tới giờ đó ta tịnh độ, cứ ngọ tới giờ đó cũng ngọ, ăn đúng giờ đó ăn, ngủ tới đúng giờ ngủ. Và hôm nay thêm một cái nữa là tu trì niệm giữa khuya, mà giữa khuya đây không cần phải đến giường ngủ, đến bàn Phật mà tu tại giường ngủ, phải chưa? Quý vị nghe có thích chưa? Phương tiện như vậy là hết sức chưa? Không? Tại giường ngủ vẫn tu được, vẫn trì niệm được. Vì vậy cho nên việc tu niệm thường bị gián đoạn. Ở đời bất cứ việc gì hễ gián đoạn thì không tu đạt kết quả. Việc nhỏ nhất như đun một ấm nước cũng cần phải liên tục. Cũng vì việc tu niệm là việc tối ưu quan trọng đối với con người. Ai ai cũng thừa hiểu điều này, nhưng đương đầu với thực trạng của cuộc sống hàng ngày, khó thắng nổi mọi sự oái âm. Quý vị sửa chữ thấy thành chữ thắng. Trong cái bài quay gửi quý vị tuần trước ấy, thì khó thấy nổi cái sự khó khăn, khó thấy nổi cái sự oái âm, thì xin quý vị sửa lại là khó thắng nổi. Ai ai cũng thừa nhận điều này, nhưng đương đầu với thực trạng của cuộc sống hàng ngày thì khó thắng nổi mọi sự oái âm để vượt qua mọi nghịch cảnh. Xin mời quý vị hãy thí nghiệm qua phương pháp tu niệm giữa khuya. Phương pháp này dành cho người sơ cơ, nhất là đối với những người muốn tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tâm hoặc bất kỳ một pháp nào, lúc đầu cũng cần phải tu qua phương pháp này. Ai muốn tu cái gì tùy ý, ai phát nguyện gì, nhưng mà muốn qua cái những cái phương pháp tu sau á thì phải qua cái phương pháp tu niệm giữa khuya, cái phương pháp trì niệm giữa khuya ở nơi giường ngủ. Một phương pháp tu niệm giữa khuya vừa đơn giản, thuận tiện, phù hợp mọi hoàn cảnh, mọi trình độ, mọi lứa tuổi, nhất là không đòi hỏi hình tướng, kể cả sức khỏe, mạnh thì tu nhiều, yếu thì niệm ít. Chỉ đòi hỏi một điều kiện là phải tinh tấn. Quý vị có học bài tinh tấn rồi, về đọc lại cái bài tinh tấn. Tức là đòi hỏi người tu niệm phải siêng năng, chuyên cần, đêm nào nửa khuya cũng phải thức dậy. Nếu gặp người lười biếng không thức giấc được nửa khuya, thì trước khi đi ngủ hoặc mờ sáng khi thức giấc, chưa bước chân xuống đất, hãy ngồi tại giường trong mùng mà hành trì thời khóa tu niệm này. Nói tóm lại, mỗi ngày ít nhất phải thực hiện một thời khóa tu niệm được 2 hoặc 3 càng quý, giữ đúng nửa khuya, bữa nào cũng đều đặn thì không gì quý báu bằng. Tuy đơn giản nhưng kết quả khôn lường, ai giữ liên tục sau 1 năm sẽ có sự linh nghiệm. Phương pháp tu niệm nửa khuya đơn giản hóa các hình thức trầm hương, hoa quả, bàn thờ, chuông mỏ, áo tràng và các khoa nghi về thể thức hình dạng. Chỉ cần thiết một gối, một tọa cụ, một mền, một khăn lau mồ hôi là đủ. Ngồi ngay tại giường ngủ trong mùng, khi lạy thì mặt úp lên gối, lại xây về hướng nào thấy thuận tiện cũng được. Cũng khỏi phải là súc miệng, rửa mặt, thức giấc khi nào là hành trì thời khóa lúc ấy. Dần dần tập đúng nửa khuya, tốt nhất nên có đồng hồ báo thức. Điều kiện thứ hai là phải thuộc lòng nguy khóa tụng niệm, Điều kiện thứ ba là phải đầy đủ niềm tin. Trước là phải thực hành cái đã, sau là phải thuộc cái thời khóa tụng niệm, và cái thứ ba phải có đủ niềm tin. Thì bây giờ trước khi mà thầy Trí đọc tụng cái khóa để quý vị có cái bài quý vị tụng theo để về nhà quen, thì thầy tóm lược cái chỗ khi nãy thầy trình bày qua. Tại sao mà phải tụng niệm ở trong mùng, ở trong giường ngủ, khóa xuất miệng? Rửa cái chữ đó là xuất miệng, không phải xuất. Ở đây họ đánh máy mà chữ X à, mình sửa chữ S. Là vì không xuất miệng á, là để luyện cho cái nước miếng đó nó trở thành cam lộ. Vị nào nước miếng còn thối á, ráng nuốt cho nó quen. Để rồi mình ráng nuốt một thời gian, mình luyện thời gian để cho nó chắc chắc. Rồi nó mặn, rồi lần lần nó lạc lạc, lần lần nó ngọt ngọt, lần lần nó thơm, nước miếng tự nhiên thơm. Cho nên cái nước miếng nửa khuya và cái nước miếng gà gáy tốt nhất, cho nên phải nuốt nó, không cần nhai. Nhai đi riết nó khô trong cái cơ thể mình. Cái thứ hai là không thầm chân xuống giường, vậy ngồi tại giường, trên giường phải thầm chân xuống. Dân tộc, người dân tộc, người nào sinh ra nó chết thì thôi, mà nếu như họ sống một cách mạnh khỏe và sống dai. Là vì cái nhà ngủ họ, họ không có dưới đất, họ tiểu hoặc gì đó, họ ra ngoài đó họ tiểu xuống cho họ không có xuống đất. Đêm tuyệt đối không bao giờ xuống đất. Và sáng họ ngồi trong lửa, họ đốt vào trong lửa, họ ăn uống trên mặt trời mọc rồi, mặt trời hừng mọc đó, hoặc là mờ mờ sáng đó, khi ánh sáng tới thì họ mới bước xuống đất. Chúng ta nếu mà bước xuống đất trong cái lúc ban đêm nửa khuya thì chúng ta lấy lãnh đủ hết những cái âm khí ở bên ngoài, nhất là ngoài vườn có những cây chúng ta hút hết. Ít có nhà nào có đủ phương tiện mà phòng tắm, nhà tiêu và phòng rửa mặt ở trong hết. Cho nên không xuống đất, để cái đất ngồi trên cái giường nó tốt, nó không. Và khi ngồi trên giường lục khu ngũ tạng nó bình yên thì bắt đầu luyện tập thì khí trời hút vào đầy đủ. Còn quý vị bước xuống đất trở lại nó xáo trộn rồi đó, lực khu ngũ tạng nó xáo trộn rồi thì hút vào nó không tốt đâu. Cũng như cái chai đã yên đổ nước vào để yên nó lắng trong, mà cái chai đổ nước vào mà cái xách tới xách lui nó không có lắng trong, cái sự thu hút đi tới đi lui nó cũng vậy nữa. Cho nên người té xuống đất á, mới vừa té xuống mình té nằm đó giật cái lưng quần ra, thắt lưng ra cho nó lắm cái lưng quần, và mình làm phương pháp xoa hô hấp xoa dầu té nằm tại đó. Nếu quý vị thấy té mà mới vừa rớt xuống đất là lật đật vác chạy vô nhà là người đã chết ngay. Nhất là chết đuối dưới sông á, vác chạy vô trong nhà là không cứu. Chết đuối trong sông để nằm ngay trên bờ sông, vớt để nằm ngay bờ sông. Còn té xe, té cây, té bất cứ thứ gì để nằm tại chỗ chạy thuốc tới chỗ uống. Khi họ tỉnh lại rồi, họ rên, họ nói được rồi, ú ớ rồi đó, thì bắt đầu đó mình mới đưa họ vào lên xe chở đi hay là đi chỗ khác. Còn nếu cần thiết chở đi nhà thương gấp á, thì cũng phải để cho nằm tính 1 phút 2 phút rồi mới chết, không vội gì. Nếu nó chết nó đã chết rồi, mà nếu nó sống á thì mình tìm cách mình cầm giọt máu lại để cho họ nằm một chút. Đã. Cho nên nếu khuya một quý vị xuống bước chân xuống đi bất cứ nhà lầu cũng vậy, nhà lầu mà nếu không có dép mà đi không á, quý vị thường thường là để dép ở ngoài cửa để giữ cái nhà sạch sẽ, cho nên bước chân xuống là đi xuống chân dưới đất. Ngủ một đêm từ tối cho tới khuya tất cả những cái dương mạch của mình nó đang mạnh, quý vị bước xuống tất cả cái âm khí dưới đất hút hết trong mình luôn. Cho nên càng tu thấy nó càng yếu, càng tu thấy mặt càng đen xì. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là ngồi tại giường, ngồi tại giường đó để cho nó khỏi làm biếng. Vậy mà đi rửa đi kiếm cái áo tràng cái này cái kia là nhất định là làm biếng thôi. Và ngồi tại giường đó vẫn có Phật tại đó, vẫn có Bồ Tát tại đó, tất cả các pháp giới chỗ nào dù nhỏ nhất cũng có Phật hết. Bằng chứng quý vị để cái tivi ngay chỗ đó, quý vị mở cũng có tivi, để cái radio ngay chỗ đó mở là cũng có tiếng, khắp nơi dồn về. Cho nên không có chỗ nào có Phật hết, mà tu đại thừa phải thiếu điều đó. Và chính mình ngồi tại giường mà mình nghĩ có Phật á, ở ngay trên đầu giường và chung quanh mình á, thì khi mình làm bậy á, mình sợ Phật thấy, sợ Bồ Tát thấy, sợ Thanh Văn thấy. Còn mình nói là trên Phật, có trên bàn Phật thôi, trong giường mình nó dơ quế lắm, nhất là những ngày nữ bị có kinh nguyệt đó, thì quý vị nó là trong giường dơ đó, Phật không vô. À, cho nên chính những cái này mà những cái lúc mà mình nghĩ Phật không có mình làm bậy, cho nên chỗ nào có Phật thì ngồi lại ngay trên giường đều rất tốt. Tùy theo ai khỏe thì nhiều, ai mệt thì ít, ai được nửa giờ một giờ thì tốt, giờ đó chỉ một tiếng thôi, đừng nhiều quá, để ngủ trở lại lấy sức. Tối đa là một tiếng là tối đa đó, còn tối thiểu là niệm Phật 3 tiếng lại chúng ta lại nằm ngủ. Còn trung bình thì theo cái nghi khóa ở đây, nghi khóa ở đây khoảng chừng gần 30 phút. Đó. Đó. Quý vị lục tụng nè, đọc nè, lạy nè, sám hối nè. Và mỗi ngày cái nghi á, đây thầy soạn á, là phải sám hối. Ngày nào mình không tắm rửa thì ngày đó không có sám hối. Mà ngày nào còn tắm rửa, mình còn dơ bẩn thì phải tắm rửa. Thì ý mình, miệng mình, thân mình ngày nào có lỗi, dỡ chân bước xuống đều có lỗi, cho nên ngày nào có sám hối. Thì trong này ghi thêm sám hối cho các pháp giới. Nhưng mà nếu khi nào quý vị bận lắm và thấy nó mệt mỏi thì chỉ sám hối cho mình thôi. Và khi nào quý vị chưa thuộc cái nghi này á, thì quý vị đọc là đệ tử vốn tạo bao vọng nghiệp, từ do vô thủy tham sân si. Đọc hết 4 câu rồi, Nam Mô Cầu Sám Hối, lạy xuống một lạy. Hoặc là không đọc gì hết, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Tát, lạy xuống một lạy. Hoặc là mình nói con á, ngày nay vừa qua con có cái lỗi này, nó nặng người đó, con có lỗi là con đi không đúng cái chỗ, có lỗi gì đó, con nói 5-3 cái lỗi ra, rồi Nam Mô Cầu Sám Hối, lạy xuống một lạy. Đó là thiết thực. Còn á, mình cứ đọc đại từ đại bi thương mong chúng sanh đại hỷ đại xa đại muôn loài, mình không hiểu gì hết thì cũng vô ích thôi. Rồi lại hết 108 hồng danh mà không hiểu cũng có ích lợi gì. Chừng nào quý vị hiểu quý vị lại, và lại về chùa hay là có nghi lễ có chuông mỏ. Còn ở đây mỗi tối tại giường đơn giản chừng nào hay chừng đó. Và cũng chính cái này để trừ cái ngũ gục, trừ cái ngũ mê. Nửa khuya thức dậy nó không di tinh mộng tinh, nó không chiêm bao bậy bạ. Nửa khuya thức dậy con người mình nó sáng suốt, nó mau trí nhớ, nó bằng thần, con người nó đầy dương khí. Vì nửa khuya là giờ dương khí, nhất điểm dương sanh, trời đất trong lành. Cho nên giờ đó dậy để hít cái khí đó, ngồi đó để cho cái huyệt bách hội này nó bung lên trên, để nó hít cái khí trời lên trên. Còn mình nằm xuống đó, thì nó hít cái bên hông. Cho nên mình càng ngày càng ngu, mà hít trên này càng ngày càng thông minh. Quý vị cứ đúng một năm, vị nào không có thông minh đó, thầy bắt đền nha. Rõ ràng có phương pháp tu, chứ không phải không có phương pháp tu. Mà đợi cho đến những cái khóa lễ ở chùa, khóa lễ thường đêm ấy, thì ít có người tu được. Còn nếu mà đi giảng chế như thế này, ai cũng có thể tu được. Hoặc là có những vị lớn tuổi vậy không có thể là ngồi trong giường được, là quen tập đi tiểu rồi, thì phải mang đôi dép. Có cái một đôi dép để dưới giường, đôi dép không đi ngoài đường, dép đó mang đôi dép rồi đi ra nhà tiểu, tới vào ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, lạy xuống 3 lạy tại gối là ngủ cũng được. Đơn giản tới vậy, mà quý vị không làm được thì thua thôi. Cho nên trong cái nghi này mới tóm gọn là khi bắt đầu á, vào nghi khóa trì niệm thì ngồi xếp bằng, miệng mình đọc vừa đủ, tay mình nghe và đọc cái bài đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xá cứu muôn loài, đọc 4 câu đó. Khi đọc 4 câu đó xong rồi, mình lạy xuống một lạy Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, rồi mình cũng chí tâm đánh lễ một lần trên gối, hai lần trên gối, ba lần trên gối. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới. Đó. Rồi chí là rồi gì đó, thứ hai là Ta Bà Giáo Chủ, thứ ba là Tây Phương Giáo Chủ. Lại ba lạy trên gối xếp bằng. Vị nào kiết già được thì tốt, vị nào không kiết già được thì bán già, vị nào bán già không được thì quỳ chung mông, quỳ theo kiểu Nhật Bổn, hai cái đầu gối quỳ xuống lạy xuống. Đó. Và khi dù kiết già, bán già hay là lại theo cái ngồi quỳ gối như Nhật Bổn thì cũng phải lạy cho cái bụng mình đừng bị ép, tức là dậy chồm xuống, cái mông cao lên chút, cái đầu gục xuống sát gối, để cho cái tư thế mình khỏi bị nó ép cái bụng thì nó đau, nó rang cái bụng. Và tập như vậy là để cho cái cơ thể mình nó giãn, nó thoải mái, nó dịu dàng. Sau khi đánh lễ rồi thì mình đọc tịnh pháp giới chân ngôn Om Lam Toa Ha 3 lần. Rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn Om Ta Phạ Bà Phạ Thực Đà Ta Phạ Đạt Ma Ta Phạ Bà Phạ Thực Đà Hám 3 lần. Nếu không thuộc thì thôi cũng được, đọc An Lam được, Om Lam được thôi. Rồi tất trì ngũ bộ chú, nếu đủ điều kiện thì mình trì nhiều một chút, thay vì trì đại bi nó dài cho nên tiền của bộ chú Om Lam Om Si Lam Om Mani Ba Mê Hum Om Chiết Lệ Chú Lệ Trung Đê Ta Bà Ha Bộ Lâm. Bộ Lâm tức là năm bộ chú đó, nhiều thì đọc 21 lần, 54 lần hay là mấy lần tùy, ít thì đọc 3 lần 7 lần tùy à. Đó, thì đọc mỗi bộ chú để thay đại bi rồi đó, bắt đầu mới sám hối. Sám hối là bây giờ đệ tử tên là gì đó, bây giờ thầy ký đọc dùng cư sám hối này chút. Cái sám hối này có thể là mình đọc một mình cho mình cũng được, và trong cái tài liệu trong cái quên nô này thì là đọc sám hối cho cha mẹ, cho trời thần quý rồng, cho chư hương linh à, cho tam đồ à, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho các tất cả các pháp giới chúng sanh. Mỗi như vậy mình đọc, mình lạy xuống một lạy, mình thế cho tất cả, là vì tất cả đều ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cho nên chúng ta sám hối như vậy, lần lần chúng ta khởi tâm từ bi mà ta thấy ai ta không có ghét. Còn mình chỉ biết sám hối cho mình á, thì nhiều khi mình nói mình và họ là riêng, còn nếu sám hối chung á thì mình và các pháp giới tất cả có cây hoa lá với mình là một đó. Nhưng mà nếu quý vị không có thì giờ thì quý vị cũng có thể là sám hối một mình rồi cái cuối cùng là đọc các pháp giới chúng sanh vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử thể đều xin sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lạy xuống một lạy cũng được nữa, tùy, có thể là từ đầu đến cuối sẽ ghi, hoặc là mình rút lại là bốn lạy, mình ba lạy và các pháp giới chúng sanh một lạy, là bốn lạy là đủ rồi. Bây giờ thầy trí đọc cái đoạn sám hối cho mỗi người tự sám hối chính mình liền. Khi đọc ví dụ như đọc tới à, để tử chúng con tên là, thì mình đọc cái tên mình, pháp danh quý vị đọc pháp danh của quý vị à, rồi cuối cùng á, là quý vị phải thuộc cái này để quý vị đọc hết à.